Năm 2003, Thanh Hà cho ra mắt album Tình Mãi Xanh với tất cả là 10 bài hát. Trong số đó có Cơn Mưa Hạ, một trong những nhạc phẩm được đón nhận nhiều nhất tại Việt Nam của nữ danh ca. Phần nhạc của Trúc Hồ, phần lời của Trầm Tử Thiên kể về những hoang hoải khi nhớ về một tình yêu không trọn vẹn, nơi tất cả những gì đẹp đẽ nhất chỉ còn trong miền ký ức, thi thoảng bất giác trở về từ những cơn mưa. Giao lộ thời gian của FPT Play một lần nữa tôn vinh những giá trị bất hủ của xúc cảm khi đặt nhạc phẩm này dưới bàn tay nhào nặng của phù thủy âm nhạc Dương Cầm, và tiếng hát đủ sức khiến cho những trái tim chai sạn nhất phải rung động chỉ sau đôi ba nốt cất lên, Lần Nhã. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức Cơn Mưa Hạ, bản hit của Thanh Hà được thể hiện bởi Lần Nhã. Từng hạt mưa nhẹ như những tiếng đàn, tình gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rét căm trong đêm, tình nghiệt hoan đưa ta vào vòng ái ân. Nhạc gọi người hay mưa trút xuống đời, thành dòng lệ thành đêm bão tố về, rồi từ đó cũng nghe trong anh lòng đổ mưa, cơn mưa hạ về giữa đêm. Tình yêu đó rét mướt như muôn phím tơ, người yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ, dù những đêm buồn đơn vắng những khôn nguôi chuyện đêm nay, cơn mưa hạ về bất ngờ. Tình mộng manh vừa tan lúc cuối ngày, đời mộng manh dẫu đau vẫn lấp đầy, giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh, đường hò hẹn trốn đi về chợt vắng tanh. Chợt vắng tanh.